không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 373. Thôn phệ số mệnh chân linh. Thứ tư càng, sư, sư phụ, ta mới vừa đây là. Làm sao? Lâm Vô Bạch nhìn dính đầy máu tươi hai tay, vẻ mặt mê mang hỏi. Không có việc gì, vấn đề không được lớn, chính là mới vừa rơi vào phong ma trạng thái. Có biện pháp có thể giải quyết, yên tâm đi, vấn đề không được đại. Lâm Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt không lời nói. Phải biết, rơi vào phong ma, cơ bản lên, nếu là không có biện pháp khắc chế biện pháp, tương lai nhất định rơi thành ma. Mà căn cứ hắn nhận thức, ở trong vũ trụ này, muốn ngăn lại phong ma trạng thái, cơ bản không có, đương nhiên vấn đề không được lớn. Ta là ai? Ta mà là người huyết hệ lão tổ đại ca. Ta nói có biện pháp thì có biện pháp. Nội vũ trụ không có biện pháp, lẽ nào bên ngoài vũ trụ còn không có sao? Phải biết, bên ngoài vũ trụ vô biên mênh mông, vật gì vậy đều có. Lẽ nào còn tìm không thấy trị liệu phong ma chứng xử lý pháp sao? Không nói khác, Hỏa Linh Tử liền đã mang theo người một cái bản thể là Đại La Kim Tiên tột cùng quỷ thôi phân thân. Quỷ thiêu tịch tại ngoại vũ trụ sống mấy chục vạn năm, chẳng lẽ còn không có biện pháp sao? Tốt đi, Lâm Vô Bạch nghe vậy, đem vết máu trên tay của chính mình vắt khô rồi nói ra. Loại trạng thái này, hắn đã không phải lần thứ nhất xuất hiện. Lần đầu tiên phát sinh bệnh trạng là ở bị Lâm Bắc ném vào lịch lãm tinh cầu lịch luyện thời điểm. Sát lục chọn một cái tháng về sau để lại. Mặc dù nói, phong ma chứng nếu như không chiếm được ngăn lại, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng là, rơi vào phong ma một khắc kia, Lâm Vô Bạch tự thân chiến lực cũng cực nhanh bão thăng. Rất nhiều lần Lâm Vô Bạch từng trải nguy cơ sinh tử thời điểm, đều là dựa vào tiến nhập phong ma trạng thái mới giải quyết. Đương nhiên, hậu quả chính là nhất định phải sát lục dài đến mấy tiếng đồng hồ, thẳng đến tự thân tình trạng kiệt sức thời điểm mới có thể khôi phục lại. Các ngươi đi về nghỉ trước đi, ta ở chỗ này gác một cái, chờ phản công kết thúc sau ta mới vừa về. Vừa nói, Lâm Bắc tay phải đánh nát không gian, đả thông liên thông đế tinh. Lâm Vô Bạch túc xá một cái lỗ sâu không gian, nhìn về phía ba người nói. Ba người nghe vậy, Mỹ Cam cùng Đường Linh hai người lẫn nhau đỡ Lâm Vô Bạch đi vào lỗ sâu không gian bên trong. Khi nhìn đến ba người đều đi tới đối diện về sau, Lâm Bắc đem lỗ sâu không gian thu hồi, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút Lâm Bối ẩn nấp tự thân thân hình. Theo Lâm Bắc trong cơ thể bay ra, nhờ ngươi đi bên ngoài vũ trụ một chuyến. Yên tâm, tiểu tử này là đồ đệ của chúng ta, hà tất cần khách khí như vậy. Vừa nói, Lâm Bối tự nhiên cười nói, thân hình nhanh chóng tiêu thất, trong chớp mắt liền tới đến nội ngoại vũ trụ biên cảnh chỗ. Xen kẽ mà qua, được, tiếp đó thì nhìn ta Thần Long Đế Quốc đại quân đến tột cùng có cho hay không lực. Hư vô phiêu miểu hư không bên trong, chỉ thấy một cái mấy vạn trượng kim sắc trúc long bắt đầu hướng 47 cái thế lực số mệnh cắn xé đi. Mỗi một lần cắn xé ở đối phương, kim sắc trúc long đều sẽ tráng đại nhất phân. Chỉ thấy một cái tên là Tạp Lạp Ngói Đế Quốc bị Thần Long Đế Quốc đại quân xâm lấn. Chấn thủ ở Tạp Lạp Ngói Đế Quốc mấy tên đại đế cấp cường giả muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà lại bị phía sau dám đến mấy trăm đại đế cấp cường giả liên thủ công kích. Chỉ chốc lát, toàn bộ Tạp Lạp Ngói Đế Quốc triệt để rơi vào tay giặc. Hư không bên trên, kim sắc trúc long liếc mắt nhìn thẳng Tạp Lạp Ngói Đế Quốc số mệnh chân linh, nhất khẩu đem bên ngoài nuốt vào trong bụng. Tạp Lạp Ngói Đế Quốc liền này hủy diệt, lại là nhất phương, một cái tên là Độc Nhãn Cự Nhân chủng tộc, bị Thần Long Đế Quốc đại quân xâm lấn, gác mấy tên đại đế cấp cường giả muốn phản kháng, cũng là lọt vào mấy trăm đại đế cấp bậc cường giả vây giết. Độc nhãn cự nhân chủng tộc bị trong nháy mắt hủy diệt. Hư không bên trên, độc nhãn cự nhân số mệnh chân linh bị kim sắc trúc long nhất khẩu nuốt hà. Kim sắc trúc long lần thứ hai tăng lớn, mà cái kia còn thừa lại 45 cái thế lực số mệnh chân linh muốn chống lại, lại bị kim sắc trúc long gắt gao ngăn chặn, không pháp phản kháng. Cuối cùng, tam nhãn thần nhân tộc, cú mèo nhãn tộc, vũ tộc chờ cộng lại 44 cái thế lực, ở thần long đế quốc đại quân đẩy mạnh xuống, đều đoàn diệt. Mà ở 46 cái thế lực số mệnh chân linh bị kim sắc trúc long thôn phệ hoàn tất về sau, hôm nay kim sắc trúc long đã dài đến mấy trăm ngàn trượng, một thân uy áp cái thế, đè chỉ còn lại xích long tộc khí vận chân linh không pháp ngẩng đầu. Lúc nào cũng có thể liền này tiêu vong, 46 cái thế lực toàn bộ cho giết chết, ngắn ngủn nhất ngày bên trong, toàn bộ nội vũ trụ tiến hành đại tẩy bài. Mà ở tiêu diệt 46 cái thế lực về sau, tất cả đại quân toàn bộ tiến nhập một cái tân xuất hiện trùng động. Trùng động vị trí liền thông hướng xích long tinh hệ. Này lúc, toàn bộ xích long tinh hệ đã bị thần long đế quốc đại quân đều vây quanh, đồng thời bắt đầu đối với bên ngoài tầm ăn lên chiến tranh. Cùng này đồng thời, Lâm Cuồng cầm trong tay cuồng long kích, đối với vào mắt trước một thân cao vạn trượng, hắc nhãn, thân trên đầy không biết văn lộ độc nhãn cự nhân, mang trên mặt một tia chiến ý nói, ảnh tử ma vương, vạn năm không thấy, làm sao, vẫn là như thế yêu mến trốn người khác cái bóng bên trong, làm con rùa đen rút đầu sao? Lâm Cuồng cầm trong tay cuồng long kích, nhắm thẳng vào độc nhãn cự nhân, chất vấn. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là cùng ta chiến đấu mấy trăm năm, lão tiểu nhị. Lại có thể liếc mắt nhìn ra ta ở đâu trong. Vừa nói, chỉ thấy độc nhãn cự nhân cái bóng bên trong, một cái đầu bộ trưởng lấy hai con tọa góc, khóe miệng nứt ra, một đôi đen nhánh vô cùng con mắt nhìn thẳng Lâm Cuồng. Mang trên mặt mỉm cười đạo. Cái này còn không phải là bởi vì ngươi thân trên cái kia chọc người chán ghét khí tức. Ồ, ta khí tức trên người sao? Vừa nói, ảnh tử ma vương nhìn về phía tự thân vô hình trung tán phát đen nhánh khí thể. Hướng Lâm Cuồng nói ra, không nghĩ tới là ta chính mình bại lộ. Nói đi, lúc này đây xuất hiện ở lưỡng quân giao chiến nơi. Đến tột cùng vì chuyện gì? Ha ha ha. Đương nhiên là đục nước béo cỏ á. Bất quá, ai có thể nghĩ đến, các người thần long đế quốc thực lực dĩ nhiên như này cường đại. Mấy vạn đại đế cấp cường giả bằng khoảng không xuất hiện. Xách xách xách, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn đây. Vốn đang dự định thừa dịp hai người các ngươi quân giao chiến thời điểm xuất thủ tập kích. Đáng tiếc, hừ. May mắn có lão tổ tọa chấn, bằng không khẳng định cho ngươi thực hiện được. Bất quá, nay thiên ngươi đã đến, vậy lưu lại cho ta đi. Lâm Cuồng, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ giống như vạn năm trước giống nhau, bị ngươi phong ấn sao? Vạn năm trước, cái bóng ma vật sở ký thân thể thực lực chẳng qua vì đại đế sơ cấp. Đồng thời, bởi vì Lâm Cuồng trước đây vì phong ấn cái bóng ma vật làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Nguyên nhân đây, ảnh tử ma vương mới hội không cẩn thận thua bởi Lâm Cuồng trong tay. Nhưng hôm nay, cái bóng ma vật sở ký thân thể, thực lực chính là lấy nhục thân nổi danh độc nhãn cự nhân bộ tộc. Hơn nữa, cổ thân thể này, vẫn là độc nhãn cự nhân bộ tộc nhất cường đại một cái. Trải qua hắn ký thân mạnh mẽ hóa, thực lực sớm đã khai phát đến đại đế đỉnh phong, thậm chí nửa bước tiên cấp. Nguyên nhân đây, đối với trên Lâm Cuồng, không nói có thập toàn nắm chặt thu được thắng lợi, tối thiểu, Lâm Cuồng cũng bắt hắn không có biện pháp, phong không được phong ấn, cũng không phải là ngươi nói toán. Tiếp kích, vừa nói, Lâm Cuồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ảnh Tử Ma Vương trước mặt. Cuồng Long Kích đánh xuống trong nháy mắt. Cuồng Long Kích phát sinh nộ long tiếng hô. Không gian trong nháy mắt bị chém rách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?